and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 74, Thiên Thu thổ lộ tâm tình. Lam Hiên Vũ nhãn tình sáng lên, cho nên nói thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn, không thử một chút chúng ta cái nào có thể biết nó cái này đặc tính. Tương lai của nó khẳng định là có thể mong đợi, Á Long đều sẽ đối với nó cảm giác được hoảng hốt, đó nhất định là sợ hãi khí tức của nó. Còn có hắn sao? Nó liền nói nó đói, nghĩ ăn cái gì? Không có khác. Tiền Lỗi có chút bất đắc dĩ, sau đó cũng hoạt động chính mình thân thể. Hắn phát hiện, chính mình không chỉ là lực lượng mạnh lên, nhảy vọt lực cũng tăng cường. Toàn thân đều tràn đầy lực lượng cảm giác. Chẳng qua là cụ thể tăng cường nhiều ít, còn cần thông qua dụng cụ kỹ càng khảo thí mới biết được. Ít nhất, Kim Mập Mạp cũng không là hoàn toàn vô dụng, tâm tình của hắn cuối cùng tốt một chút. Lão đại, muộn lên đi, đi Hải Thần Hồ tu luyện. Ta hạ quyết tâm, ngược lại đều vì nó bỏ ra nhiều như vậy, cũng không kém cuối cùng này ba cái màu vàng huy chương. Cuối cùng, Lam Hiền Vũ thật sâu nhìn hắn một cái, nếu là có hiệu quả, đây cũng không phải là cuối cùng a. Hắn có loại dự cảm, này Kim Mập Mạp tuyệt đối là nuốt vàng nhà giàu, về sau Tiền Mập Mạp có buồn. Giải trừ cùng Kim Mập Mạp dung hợp trạng thái, Tiền Lỗi rõ ràng cảm giác được chính mình không có quá lớn tiêu hao. Kim Mập Mạp cũng là như thế, chẳng qua là đói hơn. Cái tên này đói bụng có khả năng ăn cái gì, cũng có thể thôn vệ sinh mệnh lực. Buổi chiều ta cùng lão sư xin nghỉ, dự định đi thử xem rèn đúc có thích hợp hay không ta. Các ngươi đâu? Lam Hiền Vũ hỏi. Tiền Lỗi cười khổ nói, ta chờ một lúc trước mang Kim Mập Mạp lại đi ăn một bữa, tránh khỏi nó hút sinh mệnh lực của ta. Sau đó liền đi tìm lão sư tu luyện tinh thần lực, hồi báo một chút Kim Mập Mạp sự tình. Lam Mộng Cầm nói, ta trở về minh tưởng. Lưu Phong nói, ta buổi chiều muốn đi tìm lão sư học tập, chủ yếu là thích ứng vũ hồn mới. Đống Thiên Thu nhìn một chút Lam Mộng Cầm, tầm mắt lại chuyển rời đến Lam Hiên Vũ trên thân. Ta đối rèn đúc cũng có chút hứng thú, cùng ngươi cùng một chỗ đi. Lam Hiên Vũ hơi kinh ngạc nhìn về phía Đống Thiên Thu. Lam Mộng Cầm cùng Tiền Lỗi ánh mắt cũng biến thành cổ quái mấy phần, nhìn một chút Đống Thiên Thu, nhìn lại một chút Lam Hiên Vũ. Đi vào học viện Sử Lai Khắc về sau, Lam Hiên Vũ kỳ thật một mực cũng có thể cảm giác được. Đống Thiên Thu ít nhiều có chút cùng mình xa cách cảm giác. Nhất là Lam Mộng Cầm giễu cợt bọn hắn thời điểm. Nàng luôn luôn hết sức thẹn thùng, không giống mới quen thời điểm như vậy tự tại. Hắn không nghĩ tới nàng đột nhiên muốn cùng chính mình cùng đi nếm thử rèn đúc. Loại kia xa cách cảm giác tựa hồ tại này một cái chớp mắt biến mất. Lam Mộng Cầm nói, ngươi muốn học rèn đúc sao? Chúng ta nữ hài tử không thích hợp học cái này à? Đống Thiên Thu nói, ta chẳng qua là đi xem một chút, lại không nhất định phải học. Hiên Vũ, nếu không chúng ta trước cùng đi quán cơm ăn cơm, ăn cơm xong liền trực tiếp đi. Được à? Lam Hiên Vũ trực tiếp đáp ứng một tiếng. Tiền Lỗi cười nói, cùng một chỗ, vậy liền đều trước cùng đi quán cơm tốt. Ngược lại cũng phải ăn cơm ở canteen còn tiện nghi đây. Năm người kết bạn đi tới quán cơm, Kim Mập Mạp lần nữa thể hiện ra chính mình dạ dày đại vương phong thái, gọi là một cái có thể ăn. Tiền Lỗi cảm thấy, chính mình không cần ăn, riêng là nhìn nó ăn chính mình cũng có loại muốn no rồi cảm giác. Ăn cơm chưa? Tiền Lỗi, Lưu Phong cùng Lam Mộng Cầm riêng phần mình đi, Lam Hiền Vũ cùng Đống Thiên Thu đồng hành. Hẳn là đi nơi nào nếm thử rèn đúc? Đống Thiên Thu hướng Lam Hiền Vũ hỏi. Giống như muốn đi học viện rèn đúc xã. Tất cả phó chức nghiệp đều là dùng câu lạc bộ hình thức tiến hành học tập. Cần thanh toán huy chương. Bất quá nếm thử, giống như là miễn phí. Lam Hiền Vũ trước đó liền đã nghe ngóng, vô luận là đấu khải thiết kế, rèn đúc, khắc họa hạch tâm pháp trận vẫn là sửa chữa, đều có chuyên môn câu lạc bộ. Học viện chỉ sẽ chỉ bảo có quan hệ đấu khải lý luận. Cụ thể như thế nào chế tác? Cần các học viên chính mình đi học tập phó chức nghiệp. Nắm giữ phó chức nghiệp về sau trợ giúp lẫn nhau tới chế tác đấu khải. Nếu như là tại phía ngoài những học viện kia, dưới tình huống bình thường, đều là thỉnh chuyên môn lão sư hỗ trợ chế tác, giá cao chót vót. Mà học viện Sử Lai Khắc không có cái quy củ này. Lão sư là tuyệt đối sẽ không giúp học sinh chế tác đấu khải, chỉ có thể học sinh ở giữa hỗ trợ. Hai người sóng vai đi tại học viện trên đường. Hôm nay ánh nắng rất tốt, ánh nắng sung túc thời điểm, đến từ vĩnh hằng chi thụ phương hướng sinh mệnh năng lượng tự nhiên cũng là dư thừa. Hai người mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng tướng mạo đều là cực kỳ xuất sắc, theo bên cạnh bọn họ đi qua học viên đều sẽ không tự giác ngoái nhìn quan tâm bọn hắn. Nghĩ như thế nào đi với ta xem rèn đúc? Ta nhớ được ngươi thật giống như là ưa thích thiết kế. Lam Hiền Vũ hướng Đống Thiên Thu hỏi. Đống Thiên Thu nhìn hắn một cái. Tuổi tác này bọn hắn, thân cao là không sai biệt lắm, liền muốn đi xem, không được sao? Hay là không muốn để cho ta cùng một chỗ? Nàng trong đôi mắt đẹp sóng mắt lưu chuyển,

Đống Thiên Thu một bên chạy một bên quay đầu hướng hắn làm cái mặt quỷ, sau đó liền ra tốc chạy đi. Nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, Lam Hiên Vũ đột nhiên ý thức được một sự kiện, nàng kỳ thật là chuyên môn bồi tiếp chính mình đi tới đi. Nàng còn hướng mình nói thật có lỗi, giải thích lúc trước nàng sơ cách chính mình nguyên nhân. Trong lòng hắn không khỏi ấm áp, tâm tình thật tốt. Sau đó hắn đi vào Sử Lai Khắc Thợ Rèn Hiệp Hội, nơi này nhìn qua hết sức mộc mạc, bất quá hắn vừa vào cửa cũng cảm giác được một loại kiên cường phong cách. Bên trái cao tới 10 mét trên vách tường là một vài bức bức họa, vẽ là đủ loại kim loại, mỗi một khối kim loại phía dưới đều có chú giải lấy kim loại danh xưng, nơi sản sinh, đặc tính. Này một mặt trên vách tường, chỉ sợ có đối 1000 loại kim loại hiếm giới thiệu. Thật không hổ là thợ rèn hiệp hội A. Quen thuộc đủ loại kim loại hiếm nhất định là thợ rèn phải đối mặt chuyện thứ nhất. Tựa như học tập đấu khải thiết kế liền muốn đi lưng đủ loại hồn đạo pháp trận đồ án một dạng, đây là cơ sở. Nhìn một cái, toàn bộ thợ rèn hiệp hội phòng khách đều là kim loại xây thành. Một bên là tiếp đãi quầy hàng, ngồi phía sau một chút nhìn qua 17-18 tuổi thanh niên, cũng hẳn là học viên. Niên đệ là tới học tập rèn đúc. Một tên thân hình cao lớn, uy vũ có lực thanh niên tiến lên đón. Học trưởng tốt, ta là năm nhất Lam Hiên Vũ, ta nghĩ thử một chút rèn đúc, nhìn một chút có thích hợp hay không ta. Lam Hiên Vũ lập tức nói rõ ý đồ đến. Tốt, vậy ngươi đi theo ta đi. Thanh niên cười ha ha, vỗ vỗ Lam Hiên Vũ bả vai. Bàn tay của hắn uy vũ có lực, ít nhất cho Lam Hiên Vũ cảm giác là như vậy, đập đến hắn đau nhức, may mắn hắn xương cốt vẫn tính bền chắc. Nhìn xem thanh niên trực tiếp đi vào bên trong, Lam Hiên Vũ vội vàng theo sau, học trưởng, không cần đăng ký sao? Không cần à. Ngươi đồng phục cùng Sử Lai Khắc dụng cụ thông tin liền có thể chứng minh ngươi đúng là chúng ta học viện, sau đó ngươi không phải chẳng qua là thử một chút sao? Còn chưa nhất định sẽ gia nhập chúng ta đây, đăng ký liền là lãng phí thời gian. Chờ ngươi khẳng định muốn gia nhập, lại đăng ký cũng không muộn. Hắn nói hay lắm có đạo lý, hiệu suất thật cao à. Lam Hiên Vũ phát hiện, chính mình có chút ưa thích nơi này phong cách làm việc. Chính là, lãng phí thời gian nào. Thẳng nhân chủ đề trực tiếp nhất. Thanh niên vừa đi, còn vừa không quên ân cần dạy bảo nói. Niên đệ à, chúng ta học viện thời gian eo hẹp nhiệm vụ gấp. Trừ phi là đã sớm thi đậu nội viện. Bằng không mà nói, mỗi một phút cũng phải cần trân quý. Ta cũng là đang giúp ngươi tiết kiệm thời gian, dĩ nhiên, cũng là vì chính ta. Thanh niên mang theo Lam Hiên Vũ lên lầu 2, trực tiếp mở ra lầu 2 một cái cửa phòng. Cửa phòng cũng là kim loại, mà lại nhường Lam Hiên Vũ giật nảy mình chính là. Này cửa phòng rất dày, có tới nửa thước nhiều. Gian phòng không lớn, chỉ có 20 mét vuông tả hữu, chính giữa trưng bày một tấm rèn đúc đài liền chiếm cứ 10 mét vuông. Một bên khác lại có một cái giá, phía trên trưng bày mười mấy loại kim loại. Khác biệt kim loại hiếm tản ra khác biệt sáng bóng. Đây là Lam Hiên Vũ lần thứ nhất khoảng cách gần thấy kim loại hiếm, không khỏi ngưng thần nhìn nhiều mấy lần. Thanh niên nói, tuyển một loại chính ngươi ưa thích, sau đó liền thử một chút đi. Rèn đúc kỳ thật không có gì, liền là rèn. Lam Hiên Vũ nghĩ thầm, thật chính là đơn giản thô bạo a. Bất quá, hắn lần thứ nhất nếm thử rèn đúc, đúng là muốn tìm thuộc tại cảm giác của mình. Học trưởng không có làm giải thích quá nhiều, cũng sẽ không quấy nhiễu phán đoán của mình. Đến tột cùng có thích hay không, liền muốn nhìn mình. Hắn vừa nghĩ, vừa quan sát lên trước mặt những kim loại này tới. Mười mấy khối kim loại, màu sắc không giống nhau, có màu bạc, có ám kim sắc, còn có màu đen, màu đỏ thắm. Có phía trên có mây nhàn nhạt văn, có phía trên có lấm ta lấm tấm ánh sáng, còn có phía trên không có cái gì. Hắn quét mắt một vòng, tầm mắt rơi vào một khối màu bạc trắng kim loại lên. Khối này kim loại thượng hạng giống thật nhiều màu bạc phản quang điểm. Không có quá mạnh sáng bóng, nhưng không biết vì cái gì. Chỉ nhìn thoáng qua, Lam Hiên Vũ liền bị nó hấp dẫn. Tựa hồ từ nơi sâu xa có cái thanh âm tại nói cho hắn biết. Muốn lựa chọn khối này kim loại. Hắn vô ý thức đem khối này kim loại cầm lên. Rất nặng, đối với thể tích của nó mà nói. Thật rất nặng. Trầm ngân a, lựa chọn tốt. Thanh niên cười ha hả nói ra. Khối này kim loại gọi trầm ngân sao? Lam Hiên Vũ đối với kim loại hiếm không có bất kỳ cái gì nhận biết. Chẳng qua là tò mò nhìn trong tay khối này thể tích không lớn lại chữ nặng kim loại. Lấy tới, ta dạy cho ngươi. Thanh niên hướng Lam Hiên Vũ vẫy vẫy tay. Lam Hiên Vũ vội vàng cầm lấy trầm ngân đi tới. Thanh niên tiếp nhận trong tay hắn trầm ngân, đưa nó cắm ở rèn đúc trên đài một cái khe thẻ lên. Nơi này có cái nút, thấy được chưa? Rèn đúc trước đó, cần cho kim loại làm nóng, để nó có tốt hơn độ dẻo cùng tính dẻo. Rèn đúc thời điểm, nhất là tại sơ cấp rèn đúc thời điểm. Chủ yếu là khứ trừ kim loại bên trong chất bẩn, đối kim loại tiến hành tinh luyện. Chúng ta nói là rèn trăm lần tinh luyện, rèn ngàn lần luyện hồn. Nói cách khác, ít nhất phải trồng chất rèn đúc 100 lần mới có thể để cho một khối kim loại có đầy đủ độ tinh khiết. Mà rèn đúc vượt qua 1.000 lần, kim loại liền sẽ sinh ra chất biến, thậm chí có khả năng xuất hiện thuộc về chính nó linh hồn. Dĩ nhiên, này đều khoảng cách ngươi xa xôi. Ngươi lần đầu nếm thử không cần cân nhắc nhiều như vậy, sau đó kim loại làm nóng sau khi hoàn thành, chính ngươi gõ thử một chút, nhìn một chút có thích hay không, hoặc là có cái gì cảm ngộ. Lam Hiền Vũ yên lặng gật gật đầu. Tại thanh niên chỉ điểm đè xuống cái nút. Lập tức, rèn đúc đài nứt ra một cái khẩu. Khối kia trầm ngân chậm rãi chìm xuống dưới. Một cỗ hơi thở nóng bỏng tùy theo đập vào mặt. Rèn đúc phía dưới đài liền là lò luyện. Đúng là rất tiện. Chúng ta rèn đúc đài đều là phi thường trí năng. Sẽ căn cứ kim loại điểm nóng chảy đối bọn nó tiến hành nung khô. Đem nó dung luyện đến thích hợp nhất rèn đúc nhiệt độ. Sau đó liền sẽ tự động bay lên đến. Ngươi là có thể bắt đầu đoán tạo. Đến, cầm lấy. Thanh niên vừa nói, một bên cầm qua một thanh rèn đúc chùy đưa cho Lam Hiền Vũ. Lam Hiền Vũ tiếp nhận rèn đúc chùy, trên mặt biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc. Rèn đúc chùy nhân thủ, chùy chuôi bên trên hoa văn phù hợp ngón tay, với hắn mà nói, rèn đúc chùy có chút lớn, dù sao, niên kỷ của hắn còn nhỏ, thân thể cũng còn không có phát dục hoàn toàn. Rèn đúc chùy cũng là chữ nặng, nhưng dùng Lam Hiền Vũ lực lượng, khống chế nó tự nhiên là không có vấn đề gì. Thanh niên không lên tiếng nữa, lui sang một bên, chuẩn bị nhìn hắn rèn đúc. Một danh hồn sư có phải hay không có rèn đúc thiên phú, thường thường tại lần thứ nhất rèn đúc thời điểm liền có thể nhìn ra cái đại khái. Người có thiên phú tự nhiên sẽ biểu hiện ra cùng người bình thường chỗ khác biệt. Dung luyện thời gian không dài, đài rèn đúc một lần nữa nứt ra, bị cháy đến đỏ bừng trầm ngân chậm rãi bay lên, tại thanh trượt thôi thúc dưới đến đài rèn đúc lên. Lập tức, cả phòng nhiệt độ đều tùy theo tăng lên. Lam Hiền Vũ hít sâu một hơi, ngưng thần hướng cái kia trầm ngân nhìn lại. Mặc dù hắn là lần đầu tiên rèn đúc, nhưng hắn nghe nói qua, rèn đúc lúc nhất định phải tập trung tinh thần, dùng tinh thần lực của mình đi cảm thụ kim loại tại rèn đúc quá trình bên trong sinh ra biến hóa. Sự biến hóa này thường thường quyết định rèn đúc xác suất thành công, cũng quyết định đến tiếp sau rèn đúc làm dùng thủ đoạn gì. Hắn có thể cảm giác được, nguyên bản cứng rắn trầm ngân biến mềm nhũn. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, Lam Hiền Vũ liền động, tay nâng chùy rơi, một búa liền hướng trước mặt trầm ngân bên trên ném tới. Ở bên cạnh thanh niên xem ra, hắn một chùy này là không có bất kỳ cái gì bố cục, thậm chí ngay cả dùng lực phương thức đều không đúng. Có thể là, hắn một chùy này vung lên đến vô cùng quả quyết, rõ ràng là dùng toàn lực. Đương một tiếng vang thật lớn, Lam Hiền Vũ chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, chấn đến bàn tay của mình nóng lên, gan bàn tay tê dại một hồi. Nhưng hắn huyết mạch trong cơ thể lực lượng tự động vận chuyển, trong chốc lát liền đem này lực phản chấn hóa giải. Mà trước mặt trầm ngân tại hắn toàn lực một búa phía dưới, lõm xuống một khối. Lực lượng không sai. Thanh niên khen một câu. Lam Hiền Vũ mượn bắn ngược lực lượng, lần nữa giơ cao trong tay rèn đúc chùy, sau đó đột nhiên lại là một búa đập xuống. Lại là đương một tiếng vang thật lớn, bị đập trầm ngân tia lửa tung tóe. Mơ hồ ở giữa, Lam Hiền Vũ tự hồ cảm giác được trầm ngân bên trong xuất hiện một chút biến hóa. Loại biến hóa này là cái gì hắn nói không rõ ràng, nhưng cũng dùng khẳng định là sự biến hóa này là tốt. Rèn đúc chùy lần nữa nâng lên, hạ xuống, một lần lại một lần, kiên định mà toàn lực ứng phó. Lam Hiền Vũ căn bản sẽ không rèn đúc, nhưng đơn giản đập ai cũng biết. Lam Hiền Vũ từng chùy một đập xuống, nhìn xem trầm ngân bị dần dần nện dẹp, yên lặng cảm thụ được trước mặt trầm ngân biến hóa. Đúng vậy, nó một mực tại biến hóa. Sau lưng hắn thanh niên ngay từ đầu chẳng qua là hai tay ôm ngực, yên lặng nhìn xem. Lam Hiền Vũ cùng tuyệt đại đa số chưa bao giờ rèn đúc qua người một dạng, liền là thuần túy dùng rèn đúc chùy đi nện. Có thể là, xem trong chốc lát về sau, hắn bắt đầu có chút động dung. Lam Hiền Vũ đúng là đơn giản nện gõ, có thể là, hắn rèn đúc chùy mỗi một lần hạ xuống, lực lượng vậy mà đều là không sai biệt lắm. Phải biết, cũng không phải là cái gì người đều có thể bảo trì toàn lực kéo dài không ngừng mà nện gõ. Rèn đúc chùy lực phản chấn rất dễ dàng làm bị thương gân cốt, mặc dù hồn sư có hồn lực bảo hộ sẽ tốt hơn nhiều, có thể là, lực lượng cũng không phải dễ dàng như vậy trưởng khống. Lam Hiền Vũ mỗi một chùy rõ ràng đều dùng toàn lực, lại có thể một mực bảo trì. Càng quan trọng hơn là hắn chuyên chú. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có nói qua một chữ, thủy chung nhìn chằm chằm trầm ngân, từng chùy một đập lên. Một khối hình lập phương kim loại dần dần bị hắn chùy liên miên hình, mà hắn vẫn như cũ đang không ngừng nện gõ. Trầm ngân theo nhiệt độ không ngừng giảm xuống, độ cứng tăng lên. Màu đỏ thắm dần dần biến mất, Lam Hiền Vũ phát hiện, bị chính mình nện gõ về sau trầm ngân biến sáng lên một chút. Hắn rốt cục cũng ngừng lại, quay người nhìn về phía mặt lộ vẻ kinh ngạc thanh niên, nói, học trưởng, trầm ngân sáng lên là mang ý nghĩa ta rèn đúc có hiệu quả sao? Thanh niên yên lặng gật gật đầu, không sai, Ý vị này trầm ngân tại ngươi rèn đúc phía dưới phẩm chất có tăng lên, chất bẩn có chỗ giảm bớt. Vừa mới quá trình này, có thể coi là một rèn. Thế nào? Nếm thử cảm giác như thế nào? Lam Hiền Vũ suy nghĩ một chút nói, ta giống như có thể cảm giác được, tại ta rèn đúc quá trình bên trong. Nó vẫn luôn đang biến hóa, nhưng ta nói không rõ đây là cái gì biến hóa, có lẽ liền là ngài nói chất bẩn tại giảm bớt đi. Nói cách khác, nếu như bách rèn, ta cần đem nó gấp lại một lần nữa đập phải không? Mãi đến hoàn thành 100 lần. Thanh niên nói, cái gọi là bách rèn, cũng không là nhất định phải rèn đúc 100 lần, mà là muốn đem nó độ tinh khiết đề cao tới trình độ nhất định. Bách rèn ý nghĩa ở chỗ, tận khả năng giảm bớt nó nội bộ chất bẩn. Một khối cơ hồ không có chất bẩn kim loại, là có thể xem như bách rèn. Cho nên mới gọi rèn 100 lần tinh luyện. Lam Hiền Vũ bừng tỉnh đại ngộ, ta đây liền hiểu. Tạ ơn học trưởng. Ta cảm thấy, ta thật thích đoán tạo. Ta thích chuyên chú vào trong đó cảm giác, chuyên chú cảm thụ kim loại biến hóa, cảm giác này rất tươi đẹp. Thanh niên hướng hắn giơ ngón tay cái lên, nói, không tệ, không tệ, xem ngươi lúc trước chuyên chú bộ dáng, ta liền cảm thấy ngươi là học tập rèn đúc hạt giống tốt. Hoan nghênh gia nhập rèn đúc hiệp hội. Nói xong, hắn hướng Lam Hiền Vũ vĩ xuất từ mình rộng lớn bàn tay. Cái này có thể thêm người sao? Lam Hiền Vũ kinh ngạc nhìn xem hắn. Thanh niên cười ha ha, dĩ nhiên à. Này có khó khăn gì? Nhận thức một chút, ta gọi Dương Anh Minh, kêu to ta. Anh Minh ca tốt. Lam Hiền Vũ đuổi vội vàng kêu lên. Dương Anh Minh nói, tất cả mọi người là ưa thích rèn đúc mới gia nhập hiệp hội, cho nên, nghĩ muốn gia nhập liền một cái tiêu chuẩn, cái kia chính là yêu quý rèn đúc. Đã ngươi cảm thấy ngươi mình thích, cái kia là có thể trực tiếp gia nhập. Mà tương lai ngươi có thể trở thành dạng gì thợ rèn, liền muốn nhìn ngươi làm rèn đúc bỏ ra bao nhiêu. Rèn đúc là đấu khải chế tác căn bản nhất một khâu, rèn đúc kim loại không tốt, chế tác cho dù tốt cũng vô dụng. Cho nên, chúng ta là đấu khải căn. Người tốt nhất nỗ lực về sau rèn đúc ra kim loại nếu như đủ tốt, còn có thể bán lấy tiền, cũng xem như một đầu con đường phát tài. Nghe hắn giảng giải, rèn đúc tựa hồ là trăm điều lợi mà không một điều hại. Nhưng Lam Hiền Vũ vẫn cảm thấy có chút không đúng. Hỏi dò, học trưởng, vậy chúng ta rèn đúc lúc dùng kim loại, nhất là luyện tập lúc dùng kim loại, là hiệp hội ra sao? Dương Anh Minh vẻ mặt biến đổi, cái kia làm sao có thể? Học viện cổ vũ chính là tay làm hàm nhai, tự nhiên là chính mình nghĩ biện pháp. Hối đoái chỗ bên kia có thể dùng huy chương hối đoái kim loại, ta kiến nghị ngươi trước theo tiện nghi kim loại bắt đầu rèn đúc. Sau đó ngươi còn muốn tìm một vị lão sư tới dạy ngươi. Như ngươi loại này người mới học đâu, mời chúng ta này loại học trưởng là nhất có lời. Ta đã là 3 cấp thợ rèn, có thể tiến hành rèn ngàn lần, dạy ngươi là đầy đủ, mà lại giá cả tiện nghi. Ngươi hoa một viên màu trắng huy chương, ta có thể cho ngươi dạy 3 lần khóa, cam đoan mỗi lần tại 1 giờ trở lên. Niên đệ cảm thấy thế nào? Lam Hiền Vũ trợn mắt hốc mồm, nhìn xem hắn, nói, không chỉ là kim loại muốn giao tiền, học rèn đúc cũng muốn giao tiền sao? Dương Anh Minh hừ một tiếng, đó là dĩ nhiên, ngươi cho rằng đâu? Hết thảy phó chức nghiệp đều là phải bỏ tiền mới có thể học tập. Chúng ta thợ rèn hiệp hội bên này, học phí còn tính là tiện nghi. Thiết kế cùng khắc họa hạch tâm pháp trận quý hơn, chỉ bất quá đám bọn hắn tài liệu chi phí tương đối thấp. Thiết kế bên kia dùng tài liệu chẳng qua là hội chế bản vẽ, tài liệu phí là thấp nhất. Khắc họa hạch tâm pháp trận bên kia có thể dùng bình thường kim loại luyện tập. Chúng ta so sánh thảm, chỉ có thể dùng kim loại hiếm để luyện tập rèn đúc, bằng không vĩnh viễn cũng nắm giữ không được kim loại hiếm đặc tính. Lam Hiền Vũ khóe miệng co giật một thoáng, khó trách vị này không chút do dự liền để cho mình gia nhập thợ rèn hiệp hội. Thoạt nhìn, hiệp hội có chút hố a. Tại học viện Sử Lai Khắc, quả nhiên là không có huy chương nửa bước khó đi. Học trưởng, ta có thể hay không hồi trở lại đi suy tính một chút? Lam Hiền Vũ cười khổ nói. Dương Anh Minh nói, dĩ nhiên có khả năng. Bất quá, niên đệ a, theo ngươi vừa rồi biểu hiện đến xem, ngươi đúng là vô cùng thích hợp rèn đúc. Chúng ta cũng có thể tiết kiệm một chút, từng cái khối kim loại nhiều nếm thử mấy lần chính là. Trầm ngân là cái lựa chọn tốt, giá cả đối lập tiện nghi, lớn như vậy trầm ngân, một viên màu trắng huy chương có khả năng đổi 2 khối, đủ ngươi luyện tập nửa tháng. Ta dạy cho ngươi tam tiết khóa, ngươi có khả năng chính mình luyện tập 1 tháng, lại mua chương trình học của ta là được. Ta nói cho ngươi, ta có thể là sắp đến 4 cấp, chờ ta trở thành 4 cấp thợ rèn về sau, này phí tổn khẳng định sẽ càng cao. Hiểu rõ. Lam Hiền Vũ vộ vàng gật gật đầu. Chẳng qua là, hắn hiện tại muốn cân nhắc chính là, chính mình có phải thật vậy hay không muốn học tập rèn đúc a? Gia Sử Lai Khắc thợ rèn hiệp hội. Lam Hiền Vũ không khỏi một hồi bất đắc dĩ. Vốn cho rằng kiếm huy chương không ít, có thể mua màu sắc rực rỡ bảo thạch xài một chút. Quay đầu đi Hải Thần Hồ tu luyện còn cần 3 cái màu vàng huy chương. Nếu như lại học rèn đúc, một chốc mình ngược lại là có thể kiên trì, có thể là, giống trước kia thuận lợi như vậy kiếm lấy huy chương cơ hội cũng không nhiều à. Làm thế nào mới tốt đâu? Đến cùng muốn hay không học rèn đúc? Hắn quyết định đi tìm Đường Chấn Hoa hỏi một chút. Hắn đi thẳng tới tinh tế trung tâm nói rõ ý đồ đến, Đường Chấn Hoa không chút do dự nói, liền rèn đúc đi. Đừng nhìn rèn đúc hết sức phí tiền. Nhưng người học trưởng kia nói không sai. Nếu như người ở phương diện này xác thực có thiên phú, hơn nữa có thể có đầy đủ xác suất thành công. Như vậy, chưa tới còn có thể tự cấp tự túc. Trở thành năm cấp thợ rèn về sau, người rèn đúc kim loại liền sẽ cung không đủ cầu, thậm chí có thể làm ổn định tài nguyên. Còn giai đoạn trước, khẳng định là muốn có một quãng thời gian đầu nhập. Cái này phải nhờ vào người tự nghĩ biện pháp kiếm huy chương. Lam Hiền Vũ hiện tại đã hoàn toàn hiểu rõ tiền mập mạp vì sao lại tuyển thiết kế là nhất không tiêu tiền. Cái kia hai đứa thật hướng về chính mình a, nắm nhất phí tiền nhường cho mình. Lam Hiền Vũ có chút bất đắc dĩ thở dài, ta đây liền thử một chút đi. Lão sư, ta buổi tối hôm nay dự định lại đi Hải Thần Hồ bên kia tu luyện một lần. Ngài đi với ta sao? Đường Chấn Hoa khóe miệng co giật một thoáng, không chút do dự nói, không đi không đi, nào có đạo sư lão đi theo chính mình học sinh. Chính ngươi đi chính là, chỉ nếu không có ai thúc giục ngươi, ngươi liền tại bên trong nhiều tu luyện một hồi. Hả? Tốt. Xem Đường Chấn Hoa biểu lộ có chút không đúng, lại thêm hắn hôm qua đối với mình tàn phá, Lam Hiền Vũ sáng suốt lựa chọn chạy trốn, nói là trở về điều chỉnh trạng thái dùng chuẩn bị buổi tối tu luyện. Chờ hắn đi, Đường Chấn Hoa mới hừ một tiếng, lần trước bị đánh địa phương, bây giờ còn có điểm đau đây. Bất quá tiểu tử này lần trước đã hấp thu không ít sinh mệnh năng lượng. Cái này toàn tiêu hóa. Khó trách sinh mệnh học phái nói hắn sinh mệnh năng lượng thân hòa độ cao đây. Trở lại ký túc xá, Lam Hiền Vũ yên lặng hồi trở lại suy nghĩ một chút hôm nay chính mình rèn đúc quá trình, trong lòng nhiều ít có một chút cảm giác. Ân, còn là rất không tệ. Mình quả thật có chút ưa thích loại kia chuyên chú cảm giác, tại trong quá trình ấy, tựa hồ liền tinh thần lực của mình đều bị đoán tạo giống như, hẳn là đối tinh thần lực tăng lên có nhất định trợ giúp. Bất quá, thật quý a. Lần thứ nhất nếm thử là miễn phí, đằng sau liền muốn chính mình mua kim loại hiếm, còn muốn thỉnh lão sư mới được. Màn đêm buông xuống, đã hẹn Lam Hiền Vũ cùng Tiền Lỗi ra ký túc xá, hướng phía lần trước Lam Hiền Vũ đi qua địa phương đi đến. Trông coi Hải Thần Hồ, vẫn như cũ là Lam Hiền Vũ lần trước thấy qua Đường Nguyệt. Nhìn hắn lại tới, hơn nữa còn mang theo người cùng đi, Đường Nguyệt lập tức vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. Đường lão sư ngài tốt. Lam Hiền Vũ chặn lại nói. Đừng khách khí, đừng khách khí. Lại tới Hải Thần Hồ tu luyện sao? Lần trước hấp thu sinh mệnh năng lượng đều đã triệt để hấp thu. Đường Nguyệt cười híp mắt hỏi. Đều đã hấp thu. Lam Hiền Vũ nói ra. Đường Nguyệt hướng hắn giơ ngón tay cái lên, rất tuyệt a. Không tệ, không tệ, thật không hổ là sinh mệnh năng lượng thân hòa độ siêu cao. Lần này còn mang theo đồng học cùng đi. Đúng thế. Đây là ta bạn học cùng lớp Tiền Lỗi. Hắn cũng nghĩ thử một chút tại Hải Thần Hồ bên trong tu luyện. Lam Hiền Vũ nói ra. Tiền Lỗi liên tục gật đầu. Đường lão sư tốt. Đường Nguyệt mỉm cười nói. Được, đi thôi. Bất quá, phí tổn phương diện là học viện quy định. Các ngươi tiến vào người liền sẽ có ghi chép, cho nên. Hiểu rõ. Lam Hiền Vũ cùng Tiền Lỗi riêng phần mình lấy ra 3 cái màu vàng huy chương đưa tới. Đường Nguyệt tiếp huy chương nhận lấy, Lam Hiền Vũ cùng Tiền Lỗi hai người một hồi đau lòng. Tại Hải Thần Hồ tu luyện thật chính là quá mắc, đây tuyệt đối là ngoại viện xa xỉ nhất phương thức tu luyện một trong. Trong ngày thường, có rất ít người sẽ trực tiếp tới Hải Thần Hồ tu luyện. Tại học viện Sử Lai Khắc, 3 cái màu vàng huy chương có thể làm rất nhiều chuyện. Coi như là dùng cho học tập rèn đúc, đều đủ sức cầm cự mấy tháng. Mà tại đây bên trong, lại chỉ có thể tu luyện 1 giờ mà thôi. Xuyên qua Đường Nguyệt bảo vệ cửa, Tiền Lỗi lập tức mở to hai mắt nhìn, nơi này nồng đậm đến cực hạn sinh mệnh năng lượng với hắn mà nói tuyệt đối là đầy đủ rung động. Cho dù là trước đó tại Vĩnh Hằng Thiên Không Thành thời điểm, hắn đều không có loại cảm giác này, tựa hồ là Vĩnh Hằng Thiên Không Thành tận lực khống chế sinh mệnh năng lượng nồng độ. Mà ở trong đó sinh mệnh năng lượng nhưng không có chịu đến bất kỳ khống chế. Nồng nặc nhường Tiền Lỗi cảm thấy tựa như ngâm tại trong chất lỏng giống như. Làn da mặt ngoài phảng phất đều ẩm ướt nhanh lên. Mỗi một giây đều không thể lãng phí. Lam Hiền Vũ lôi kéo Tiền Lỗi liền chạy, xe nhẹ đường quen đi vào hắn lần trước chỗ tu luyện, sau đó liền nhanh chóng cởi y phục xuống, làm mẫu giống như nhảy đến một gốc thủy liên bên trên. Thân thể vừa cùng Hải Thần Hồ nước hồ tiếp xúc, hắn liền suýt nữa thoải mái rên rỉ lên tiếng, loại kia bị vô cùng nồng đậm sinh mệnh năng lượng bao khỏa cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. Căn bản không cần hắn thôi động, huyết mạch trong cơ thể vòng xoáy trong nháy mắt ra tốc xoay tròn, bắt đầu điên cuồng hấp thu trong hồ nước sinh mệnh năng lượng. Tiền Lỗi học theo, Hắn đối kim tiền cố chấp còn tại Lam Hiên Vũ phía trên, tự nhiên là càng không nguyện ý lãng phí, hai ba lần cởi quần áo ra liền nhảy vào hải thần hồ bên trong. Tại nồng đậm sinh mệnh năng lượng cọ rửa phía dưới, hắn lập tức cảm giác được chính mình thân thể đều buông lỏng xuống. Hôm qua bị kim mập mạp thôn vệ hết sinh mệnh năng lượng nhanh chóng được bổ sung lên. Tiền lỗi cũng sẽ không khách khí, lập tức hé miệng liền uống. Cái đồ chơi này, 1 lít liền muốn 1 viên màu trắng huy chương A, có thể uống bao nhiêu là bao nhiêu. Đồng thời, hắn lặng yên không một tiếng động nắm kim mập mạp phóng xuất. Kim mập mạp vừa bị hắn thả lúc đi ra thân thể tại dưới nước, lập tức có chút cảm giác hít thở không thông, giật nảy mình, bắt đầu giãy giụa. Có thể là, chỉ là trong nháy mắt nó cũng cảm giác được hải thần hồ nước hồ mỹ diệu chỗ. Nó một đôi mắt lập tức trợn tròn lên. Toàn thân mao tại cái kia hải thần hồ nước hồ cọ rửa phía dưới tựa hồ cũng trở nên càng phát sáng rỡ. Uống nhanh, có thể uống bao nhiêu là bao nhiêu. Này đáng quý a. Tiền lỗi đem nó kéo lên mặt nước, để nó thở một ngụm, sau đó thấp giọng nói ra. Kim mập mạp nháy nháy mắt, lập tức liền hiểu được, mắt nhỏ tỏa ánh sáng, cúi đầu xuống, liền mở ra miệng rộng. Tiền lỗi chỉ cảm giác mình thân thể tựa hồ hướng về phía trước lắc lư một cái. Tại trước người hắn, tựa như là đột nhiên xuất hiện một cái nhỏ vòng xoáy giống như hải thần hồ nước hồ hướng kim mập mạp trong cơ thể tràn vào. Bị nó điên cuồng thôn vệ lấy. Này uống nước tốc độ, không biết còn nhanh hơn hắn gấp bao nhiêu lần. Bọn hắn hai đứa ở chỗ này uống nước, Lam Hiên Vũ lúc này lại đã đắm chìm trong đối với mình huyết mạch biến hóa cảm giác bên trong. Cùng lần trước khác biệt, trải qua cái kia màu sắc rực rỡ bảo thạch điều hòa về sau, hắn hai loại huyết mạch hòa làm một thể, mà loại dung hợp này cũng để chúng nó lẫn nhau ở giữa lại không xung đột. Lúc này, nồng đậm sinh mệnh năng lượng rót vào trong cơ thể, đầu tiên bổ sung liền là hắn huyết mạch vòng xoáy, hắn chỉ cảm thấy huyết mạch vòng xoáy lập tức liền tràn đầy dâng lên. Chỗ ngực màu sắc rực rỡ bảo thạch tùy theo tản mát ra thăm thẳm hào quang. Ấm áp cảm giác rót vào trong cơ thể. Sinh mệnh năng lượng tựa như là trăm sông đổ về một biển hướng huyết mạch vòng xoáy bên trong hội tụ. Vòng xoáy bình lợi xoay tròn. Hấp thu sinh mệnh năng lượng tốc độ tựa hồ so với lần trước nhanh hơn. Nhàn nhạt màu sắc rực rỡ hào quang tại Lam Hiên Vũ chỗ ngực lưu truyền. Hắn có thể cảm nhận được thân thể tại sinh mệnh năng lượng rót vào dưới người dần dần trở nên đầy đặn. Trước đó nhận màu sắc rực rỡ bảo thạch ảnh hưởng, hai loại huyết mạch dung hợp thời điểm. Hắn lập tức liền thông qua tinh thần kích thích điều động này dung hợp lực lượng. Từ đó xuất hiện màu sắc rực rỡ lần phiến phóng thích uy năng tình huống, một thoáng nắm huyết mạch chi lực tiêu hao hầu như không còn. Lúc ấy hắn đối với huyết mạch dung hợp cảm giác còn không khắc sâu, nhưng lúc này cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hắn rõ ràng cảm giác được sinh mệnh năng lượng cấp tốc chuyển hóa vì mình huyết mạch chi lực. Này chút dung hợp sau huyết mạch chi lực bắt đầu tầm bổ toàn thân. Mỗi một đường kinh mạch, mỗi một khối xương cốt đều tại năng lượng như vậy tầm bổ phía dưới, tràn đầy cảm giác sảng khoái. Trước kia bởi vì hai loại huyết mạch va chạm lẫn nhau, Lam Hiên Vũ căn bản không dám đưa chúng nó giải tại thân thể của mình các nơi, mà là tập trung ở ngực huyết mạch vòng xoáy bên trong. Nương tựa theo Nana giúp hắn thành lập huyết mạch vòng xoáy lực ly tâm. Nhưng hai loại huyết mạch sẽ không lẫn nhau quấy nhiễu, từ đó chung sống hòa bình. Mà bây giờ cả hai lẫn nhau giao hòa, lại không xung đột. Một cách tự nhiên liền nương theo lấy hồn lực vận chuyển tại toàn thân vận hành. Này huyết mạch chi lực đối với thân thể tầm bổ hiệu quả vô cùng tốt. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, Lam Hiên Vũ cũng cảm giác được trong cơ thể mình tựa hồ đã hoàn toàn biến thành kim ngân song sắc. Liên liên huyết mạch nơi hạch tâm màu sắc rực rỡ năng lượng cũng nương theo lấy hô hấp chợt mạnh chợt yếu. Tựa hồ cũng tại huyết mạch chi lực vận chuyển hạ chậm rãi tăng cường. Mặc dù quá trình này cực kỳ thong thả, nhưng cũng so với hắn trước kia chỉ có thể phóng thích tư thể võ hồn dung hợp kỹ lúc muốn tốt. Lam Hiên Vũ kỳ thật đã chính mình thử qua. Theo Vô Phương cung cấp song trọng phụ trợ lệnh đồng bạn sinh ra bùng nổ thức biến hóa tình huống này xuất hiện. Chính mình cũng không cách nào lại thông qua hai tay đem nắm sử dụng trước đó võ hồn dung hợp kỹ. Thay vào đó, hẳn là cái kia màu sắc rực rỡ lân phiến xuất hiện lúc sinh ra biến hóa. Đây cũng là võ hồn dung hợp kỹ. Mặc dù trước mắt xem không phải loại kia năng lượng cường quang bùng nổ, nhưng rất có thể càng mạnh. Mà hắn hiện tại muốn làm, liền là không ngừng tăng cường chính mình huyết mạch chi lực. Từ đó dần dần trưởng khống loại lực lượng này. Nhưng loại lực lượng này kéo dài thời gian có thể càng lâu. Thí dụ như, hắn liền muốn thử một chút, tại không dùng lực lượng kia điều động thiên thánh liệt uyên kích tình huống dưới, mình có thể bảo trì cái kia trạng thái chiến đấu bao lâu. Này liền cần không ngừng mà nếm thử mới được, thông qua thí nghiệm, để cho mình tiến một bước nắm giữ loại kia trạng thái dưới năng lực của mình. Bên này hắn tản ra nhàn nhạt màu sắc rực rỡ vầng sáng, một bên khác, thiên mập mạp trước người thì là kim quang trầm tĩnh. Kim mập mạp từng ngụm uống vào hải thần hồ nước hồ, đôi mắt nhỏ đều trở nên sáng. Trên thân kim quang lưu chuyển, bụng của nó tựa như động không đáy, cứ như vậy một lát sau, cũng không biết uống nhiều ít hải thần hồ nước hồ. Tiền Lỗi cũng tại thông qua tu luyện hấp thu hải thần hồ bên trong sinh mệnh năng lượng, đồng thời chú ý Kim Mập Mạp đến tột cùng có thể uống bao nhiêu. Rất nhanh hắn an tâm. Cứ như vậy một lát sau, Kim Mập Mạp uống liền đã không ngừng 3 cái màu vàng, 1 viên màu vàng huy chương, nhiều nhất có khả năng hối đoái 20 miếng màu trắng huy chương. Hải thần hồ nước hồ là một cái màu trắng huy chương 1 lít, nói cách khác, muốn uống 60 thăng mới hồi vốn. Nhưng chân chính lại tới đây về sau, Tiền Lỗi hiểu rõ, chính mình đơn giản như vậy tính toán là không đúng. Uống hải thần hồ nước hồ cùng tại hải thần hồ bên trong tu luyện, hoàn toàn là hai khái niệm, hai người này ở giữa chênh lệch giá to lớn như thế, tuyệt đối là có đạo lý. Thân ở hải thần hồ bên trong, hắn cảm nhận được là toàn bộ hải thần hồ cuồn cuộn bàng bạc sinh mệnh năng lượng, này như thế nào đơn thuần uống nước có thể mang tới. Loại kia sinh mệnh năng lượng đều hướng trong thân thể mình đè ép cảm giác, là đơn thuần uống nước hoàn toàn không cách nào sinh ra hiệu quả. Cho nên, tại đây bên trong tu luyện hẳn là thích hợp nhất huyết mạch mạnh mẽ hoặc là dùng tu luyện thân thể làm chủ hồn sư. Cường độ thân thể tăng lên thường thường sẽ dẫn đến dễ dàng thụ thương hoặc là thân thể bản thân năng lực khôi phục theo không kịp. Mà ngâm tại đây hải thần hồ bên trong, có thể trên phạm vi lớn bổ sung tự thân sinh mệnh lực, đồng thời còn sinh ra mạnh mẽ, chữa trị lực. Như thế một lát sau, Tiền Lỗi đã rõ ràng cảm giác được chính mình lúc trước mất đi sinh mệnh lực đã bổ túc, thậm chí trở nên càng thêm cường đại. Không thể nghi ngờ, nếu là thường xuyên tại đây hải thần hồ bên trong bong bóng, nhất định là có thể kéo dài tuổi thọ. Trọng yếu nhất chính là, này Kim Mập Mạp bụng so hắn tưởng tượng bên trong phải lớn hơn nhiều a. Nó uống không ngừng 60 thăng lên, cho nên, nó về sau uống cùng mình hấp thu, đều là kiếm đó a. Nó lần này cuối cùng là không tiếp tục hố chính mình. Đây là muốn chuyển vận rồi. Mà lại, Tiền Lỗi lúc này cảm giác được. Nương theo lấy Kim Mập Mạp uống xong hàng loạt hải thần hồ nước hồ. Trong cơ thể mình mơ hồ có một cỗ khí tức tuôn ra. Lặng yên làm dịu chính mình thân thể. Toàn thân thư thái vô cùng. Thư thái nói không nên lời. Hắn rõ ràng cảm giác được toàn thân mình cơ năng đều tại lặng yên không một tiếng động tăng lên. Cái này cùng trước đó Kim Mập Mạp đơn thuần thôn vệ sinh mệnh lực của hắn tình huống quả thực là hoàn toàn tương phản. Nói cách khác, Kim Mập Mạp đang hấp thu hàng loạt sinh mệnh năng lượng thời điểm, còn tại phụng dưỡng hắn. Đây không thể nghi ngờ là chuyện thật tốt. Này Kim Mập Mạp quả nhiên không phải phế vật a. Triệu hoán Kim Mập Mạp cùng triệu hoán hồn linh khác biệt, cùng hắn dùng tự thân triệu hoán tiền tài triệu hoán hồn thú cũng khác biệt. Chỉ cần không chiến đấu, cơ hồ liền không tiêu hao tự thân bất kỳ vật gì. Nói cách khác, Kim Mập Mạp thậm chí có thể một mực đi theo ở bên cạnh hắn. Này có lẽ xem như bản mệnh triệu hoán thú. Kim Mập Mạp a, Kim Mập Mạp, ngươi có thể phải nhanh lên một chút trưởng thành a. Đường Nguyệt thoải mái nhàn nhã tựa ở ghế salon của mình bên trên, trong tay bưng lấy một quyển sách nhìn xem, trên sách là có liên quan mới nhất sinh vật ngoài hành tinh giới thiệu. Hắn bình thường hết sức thích xem những vật này, dùng giết thời gian. Lam Hiên Vũ mặc dù sinh mệnh năng lượng thân hòa độ cực cao, nhưng dù sao vẫn chỉ là năm nhất tân sinh, trưởng thành lại thế nào nhanh cũng vẫn là cần thời gian. Cái kia tiểu mập mạp vừa rồi hắn cảm ứng một thoáng, tựa hồ không có quá cao sinh mệnh năng lượng thân hòa độ, cho nên hắn cũng không thế nào chú ý. Đường Nguyệt bây giờ nghĩ chính là, lúc nào có thể có người tới thay thế chính mình tốt rời đi học viện đi chấp hành nhiệm vụ. Ngày ngày thủ tại chỗ này, thật sự là quá nhàm chán a. Hắn khép sách lại, đứng người lên duỗi lưng một cái. Tu vi đột phá 90 cấp, trở thành phong hào đấu la về sau, hắn tốc độ tăng lên rõ ràng hạ thấp. Hiện tại hắn nỗ lực làm chính là tăng lên chính mình hồn linh, thử nghiệm trước tiên đem chính mình hết thảy hồn hoàn đều tăng lên tới vạn năm cấp độ. Tương lai nghĩ muốn lấy được càng cao thành tựu, cái kia liền cần tăng lên hết thảy phương diện. Nhất là hồn hoàn cường độ. Toàn bộ màu đen sắc hồn hoàn có khả năng chống đỡ chính mình tu luyện tới 95 cấp siêu cấp đấu la cấp độ. Nhưng muốn đến 99 cấp cực hạn đấu la cấp độ, chỉ sợ ít nhất phải tu luyện ra 2-3 cái màu đỏ 10 vạn năm hồn hoàn mới được. Quá trình này tại học viện Sư Lai Khắc sớm có tiền lệ, cho nên hắn cũng không vội, chỉ cần mình kiên nhẫn rèn luyện, đời này vẫn là có cơ hội đạt đến cực hạn đấu la cấp độ. Còn tầng thứ cao hơn thần cấp, chỉ sợ rất không có khả năng. Vậy thì không phải là đơn thuần dựa vào tu luyện có thể đạt tới, còn muốn có đại khí vận mới được. Bất quá, lão sư nói vĩnh hằng chi thụ thức tỉnh, sinh mệnh năng lượng trở nên mạnh hơn. Nó là toàn bộ đấu la tinh sinh mệnh hạch tâm nương theo lấy nó thức tỉnh tất nhiên sẽ có tăng lên, từ đó phụng dưỡng toàn bộ tinh cầu. Mà đối với sinh mệnh học phái người tu luyện tới nói, bọn hắn có thể lấy được chỗ tốt khẳng định là càng nhiều. Nói không chừng, chính mình thật sự có thành thần khả năng đây. Nghĩ tới đây, Đường Nguyệt trong lòng không khỏi một hồi phát nhiệt, quay người đi tới trước cửa sổ, nhìn ra xa hải thần hồ bên trong cái kia to lớn thân cây. Vĩnh hằng chi thụ, đây chính là trong lòng bọn họ chí cao thần a. A, hắn đang nhìn xem vĩnh hằng chi thụ hướng đi, đột nhiên, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc. Trên mặt hồ tản ra màu sắc rực rỡ hào quang cùng kim sắc quang mang là tình huống như thế nào?